Chương 27, nàng là ta thê. Bóng đêm mông lung, tinh thần lưu động. Khương Ly đứng tại chính mình trong viện, ngưỡng vọng yêu vực tinh không. Không biết là vì địa vực khác biệt, còn là bởi vì tâm tình khác biệt, nàng vờ ơ y ma cảm thấy vạn yêu chi đô bầu trời đêm, càng thêm rực rỡ mộng ảo. Bành bành bành bên ngoài, pháo hoa âm thanh không ngừng. Thỉnh thoảng có bóng ánh pháo hoa thăng nhập không bên trong, cùng trăng sao tranh nhau phát sáng khoe sắc. Những cái kia nở rộ ở trong trời đêm rực rỡ hỏa hoa, hấp dẫn Khương Ly ánh mắt. Thất thải quang mang phản chiếu tại nàng sáng tỏ đôi mắt bên trong, có thể dùng cặp mắt của nàng, giống như bảo thạch đóng ánh sinh huy. Cái này yêu hoàng tuyệt phi, vạn yêu chi đô bên trong, quả thực chính là phi thường náo nhiệt ra chúng ta cũng coi là vận khí tốt, đến yêu vực lịch luyện, vờ ơ y ma bắt kịp cái này khó gặp thịnh thế. Tương viện bên ngoài, có tiếng người truyền đến. Khương Ly ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, rất bình tĩnh tiếp tục nghe lén. Đu nở dê vờ ơ y a cái này tuyển phi đại điển còn chưa bắt đầu, vạn yêu chi đô bên trong chúc mừng hoạt động, cũng đã bắt đầu. Chắc hẳn, chờ tuyển phi kết thúc về sau, càng sẽ trắng trợn chúc mừng. Hắc hắc, yêu hoàng tuyển phi không liên quan chuyện của chúng ta. Thế nhưng, chúng ta có thể mượn cơ hội này, duyệt tận yêu vực các tộc mỹ nhân, nếu là có cơ hội. Lại đến một đoạn mong manh ngắn ngủi tình duyên một hồi hèn mọn tiếng cười truyền đến, lộ ra một loại nam nhân đều hiểu hàng nghĩa. Người nghĩ ra được đẹp, đừng đến lúc đó thâu hương không thành, còn bị yêu tộc truy sát. Có người nhắc nhở một câu. Người kia nhưng không để ý mà nói, nếu là thật sự có thê ô hiếm, liền xem như bị đánh chết cu nở dê cam tâm tình nguyện a hắn như vậy bộ dáng, rước lấy những người khác hiếu kỳ truy hỏi. Người đến cùng là coi trọng người nào cũng là không phải coi trọng. Chỉ là đối cái kia hồ tộc đệ nhất mỹ nhân hết sức cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút, mỹ nhân này, đến cùng có hay không trong truyền thuyết đẹp như vậy. Nguyên lai là cơ vi công chúa cơ vi nghe lén Khương Ly, âm thầm nhíu mày, ghi nhớ cái tên này. Xem ra, vị này cơ vi công chúa, cũng là diễm danh lan xa, vì lẽ đó những này nhân tộc lịch luyện người, tài một đoán phải chúng. Đúng vậy a, chính là cơ vi công chúa. Nghe nói, nàng vừa ra đời, cùng với mùi thơm quấn. Sau khi lớn lên, càng là dung mạo tuyệt sắc, là hồ tộc đệ nhất mỹ nhân. Mọi người đều biết, cái này hồ tộc bên trong, đều là tuấn nam mỹ nhân. Cái này đệ nhất mỹ nhân, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ nàng đến cùng có bao nhiêu đẹp lời tuy như thế, nhưng cái này cơ vi công chúa bây giờ tuổi tác cũng không lớn đi. Cũng là bởi vì còn là thiếu nữ, liền đạt được dạng này thanh danh tốt đẹp, về sau trưởng thành, khẳng định càng đẹp. Khương Ly hai tay vây quanh, thân thể lười biếng dựa vào tường viện bên trong đại thụ, nghe lấy ngoài tường một đám người, theo yêu hoàng tuyển phi chủ đề, dần dần chuyển rời đến hồ tộc đệ nhất mỹ nhân, cơ vi công chúa trên thân. Bên ngoài đám người này, tất nhiên không biết trong nội viện này đã có người ở lại, cho nên mới sẽ ở chỗ này nói chuyện thiếm. Bất quá, tất nhiên cơ vi công chúa như thế đẹp, cái kia chắc hẳn cu nở dê khẳng định là yêu hoàng, cùng chúng ta cu nở dê không có quan hệ gì. Đây là khẳng định a nếu là yêu hoàng không chọn cơ vi công chúa, đó chỉ có thể nói, hắn không hiểu mỹ nhân. Ngươi là muốn nói yêu hoàng mắt mù đi. Ha ha ha ha ha huynh đệ, nhìn thấu không nói toạc, hiểu ha ha ha ha cười vàng, không ngừng truyền đến. Khương Ly nửa híp trong mắt, xẹt qua một đạo tinh quang. Ân hử. Tường viện bên ngoài, ngay tại đàm luận đến nhiệt liệt bầu không khí, bị một tiếng nam nữ chớ phân biệt nhắc nhở hừ lạnh đánh gãy. Phía ngoài mấy người sắc mặt hơi đổi một chút. Còn chưa chờ nói cái gì, một cỗ khí thế kinh khủng, liền theo trong viện lan tràn đi ra, bao phủ trên người bọn hắn. Lập tức, bọn họ chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, bốn phía nhiệt độ đều xuống đến điểm đóng băng. Thật mạnh thật đáng sợ khí tức mấy người kia, thực lực cao nhất cũng mới cấp 7 linh vương, thấp nhất mới bất quá cấp 5 linh vương. Khương Ly uy áp chợt hạ xuống, bọn họ căn bản liền phản kháng chỗ trống đều không có. Đông một người trong đó, toàn thân phát run quỳ rạp xuống đất, những người khác cu nở dê theo sát lấy quỳ trên mặt đất. Đại đại nhân, chúng ta không có ý mạo phạm, còn xin đại nhân thứ tội. Đúng vậy a, đại nhân, chúng ta lập tức rời đi, còn xin đại nhân chớ nên nổi giận. Mời đại nhân tha chúng ta cút. Một tiếng thanh âm trầm thấp, theo trong viện truyền ra. Mấy người kia, như được đại xá, nhộn nhịp bỏ dậy, cuống quýt rời đi. Trong viện, Khương Ly thu lại khí thế. Thấp giọng thì thầm. Yêu hoàng tự nhiên là trướng mắt cái kia cơ vi công chúa. Bất quá, không phải là bởi vì hắn mắt mù, mà là bởi vì hắn chỉ có thể lựa chọn ta yêu hoàng cung bóng đêm dưới bầu trời, khói lửa óng ánh, che đậy tinh thần quang huy. Một tòa cự đại cung điện bên trong, 11-12 tuổi thiếu niên yêu hoàng, đang ngồi ở Dạ Minh Châu Thanh Huy phía dưới, thẩm duyệt cái gì? Hắn mặc dù tuổi nhỏ, tấm kia đẹp đến nỗi không thể bắt bẻ trên mặt, nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh, đại khí. Thiên tử tôn quý, cũng không vì tuổi của hắn mà giảm bớt đi nhiều, ngược lại, loại kia chí tôn khí tức, làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể thần phục. Hắn chính là yêu tộc trời sinh hoàng bệ hạ, đây là hết hạn hôm nay, đến đây tham gia tuyển phi đại điện các tộc thiếu nữ danh sách. Tại thiếu niên yêu hoàng trước mặt, là một vị hình thể cường tráng, eo mập bàng tròn tráng niên nam tử. Tại hắn trên mũi, có màu xám nhạt đồ đằng, tượng trưng cho thân phận của hắn. Người này, là tượng tộc trưởng lão, cũng là lần này tuyển phi đại điển người phụ trách một trong. Hắn cung kính đứng tại thiếu niên yêu hoàng trước mặt, ánh mắt khiêm tốn vô cùng. Thiếu niên yêu hoàng trầm mặc không nói, thuận theo chậm rãi nhìn xem danh sách. Làm hắn lật đến một trang cuối cùng lúc, hai cái rồng bay phượng múa chữ, đột nhiên xâm nhập trong mắt của hắn. Hai chữ này, cùng lúc trước chữ viết có rõ ràng khác nhau. Hơn nữa, theo chữ viết viết ngoáy bên trên có thế suy đoán, lúc ấy viết xuống hai chữ này người, tâm tình cũng không thế nào mỹ lệ. Nhưng, thiếu niên yêu hoàng đang nhìn đến hai chữ này thời điểm, chưa bao giờ hỉ nộ vu sắc hắn, khỏe miệng nhưng dơ lên một vệt không nén được nụ cười. Một mực tại yên lặng chú ý thiếu niên yêu hoàng động tĩnh tượng tộc trưởng lão, cũng không bỏ lỡ yêu hoàng trên khỏe miệng nụ cười. Hắn có chút hoảng sợ, yêu hoàng cười yêu hoàng lại cười mọi người đều biết. Yêu hoàng cảm xúc cực độ nội liễm. Trở lại vạn yêu chi đô về sau, trên cơ bản không người gặp qua hắn cười, cũng không có người gặp qua hắn giận. Tâm tình của hắn vì sao, hỉ nộ vì sao, cơ hồ chính là trong hoàng cung một điều bí ẩn. Mà bây giờ, yêu hoàng chỉ là nhìn thấy tuyển tú danh sách, liền lộ ra nụ cười tượng tộc trưởng lao thác bản giã, dùng sức nháy nháy mắt, tưởng rằng chính mình hoa mắt. Thế nhưng là, chờ hắn nháy mắt về sau, nhưng lại nhìn thấy càng hoảng sợ một màn. Thiếu niên yêu hoàng không những cười, hơn nữa cặp kia lộ ra lạnh giá lưu ly con mắt, thế mà hiện ra một tầng ấm áp. Thiên thọ A Thác Bạt Giã thở mạnh cũng không dám, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt yêu hoàng. Mà lúc này, thiếu niên yêu hoàng ánh mắt, lại rơi tại danh sách bên trên hai chữ kia bên trên, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở phía trên vuốt ve, nhất bút nhất họa phát họa hai chữ kia bút họa.